ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Tuấn Anh xin mến chào quý vị. Chào mừng quý vị đến với kênh YouTube của Tuấn Anh. Và trong buổi đọc truyện của ngày hôm nay thì Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện tiền hiệp dài kỳ Già Thiên của tác giả Ngô Biển Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like video, đăng ký kênh YouTube và đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông bên cạnh chữ đăng ký để nhận thông báo về những video mới nhất. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ, khi một già một trẻ xuất hiện trong điện đá Thái Dương Tinh, một đám người choáng váng vì tổ tông này thật quá trâu bò đi chứ. Lấy xích kim thần liên xỏ một chuỗi kim ô vác lên vai, giống như thợ săn trèo mấy con gà rừng trên người vậy. Ngay cả khí phách như hầu tử cũng phải rụt cổ, ngay cả tục tằn như Đông Phương Giã cũng tròn mắt, ngay cả thô bạo khốn nạn như Đại Hắc Cẩu cũng phải run run. Nhân mà mới nói rõ ràng cái gì mới gọi là phóng thích, cái gì mới gọi là cuồng giã, không phát ra khí cơ khủng bố, nhưng mà chuỗi kim ô sau lưng là đủ để dọa thánh nhân chết khiếp. Thánh nhân thái cổ cũng không ra vẻ gì, ngồi trên chiếu trong điện, một đám người vây quanh thần nữ lô bắt đầu hưởng thụ thánh thịt kim ô chín vàng đang được nướng. Từng vò rượu đưa lên, mùi thơm lan ra, cộng thêm thịt thần, mọi người cạn đầy chén, cắn xé thịt mà ăn. Không tới một lát sau, tiểu đầu trọc liền khóc to, há miệng to nhìn miếng thịt nướng vàng rụm, vừa chảy nước miếng vừa lau nước mắt. Ta còn muốn ăn nữa, nhưng mà ta không thể ăn được nữa rồi. Hắn dường mắt nhìn cánh kim ô, cùng chân kim ô, bộ dạng khát vọng đầy nước mắt, làm người ta muốn cười to. Không sao, ta tình luyện tình khí thánh giả khỏi khối thịt này, yên tâm mà ăn đi. Diệp Phàm cười nói, đưa cho nó một khối cánh vàng rực. Mọi người cười ha hả, tiểu đầu trọc lại xấu hổ. Lão gia, ta cảm thấy ngài có chút giống tổ tiên xa của chúng ta đấy. Uống rượu một hồi, Đông Phương Giã đi lên rồi nói. Mọi người cũng kinh ngạc, thỉnh giáo Nhân Ma có con cháu hay là không? Nhân Ma nói hắn là có một đứa con, tên là Đông Phương Bối Gia, nhưng đã trăm vạn năm, sớm không thể tìm kiếm thấy được. Đông Phương Giã cũng gãi đầu. Chiến thần man tộc bọn họ quật khởi từ hoang cổ, cách những năm thái cổ quá xa, tổ tiên đã không thể nào tìm hiểu được xa xa là ai nữa rồi. Mọi người chọc kẹo bảo Đông Phương Giã mau gọi tổ tông, bởi vì trang phục tập tính của hai người quá giống nhau, căn bản không cần tra xét. Pháp trận sáng rực, đạo văn lóe lên, Nhân Ma, Diệp Phàm, Hắc Hoàng bước vào vực môn, cùng tới chỗ sâu nhất trong Thái Dương Tinh. Không thể không nói, vị dã nhân lão gia này mạnh khủng khiếp, gậy dương trong tay vung lên làm cho cả Thái Dương Tinh cũng rung lên theo. Lão tổ tông, ngài nhẹ tay thôi, đây là mặt trời nguyên địa sinh mệnh của bắt đầu, lỡ như bị hủy diệt, ngài muốn ăn thịt kim ô, kỳ lân cũng không biết tìm ở chỗ nào đâu đấy. Nhân mà cũng có chừng mực, cũng không muốn động ngược, và Thái Dương Tinh không muốn đảo lộn, chỉ là một gậy dọn sạch chướng ngại, lập tức đến trước pháp trận cấp đại đế cổ. Bởi vì trước đó còn có rất nhiều đạo văn khắc thành, dày đặc, bảo vệ kín mít. Uy áp vô thượng tràn tới, hùng hồn như tầng trời giáng xuống, khí tức mênh mông cùng trời đất. Đây là pháp tắc cổ trận, thuộc về tồn tại vô thượng sáng tạo ra. Nó không có đầy đủ, nhưng cũng không thể tiết độc, nuốt lực lượng thiên địa vào trong, vô cùng vô tận. Nếu gần như thế, trực tiếp đối mặt với thần trận, mọi người có một cảm giác được uy nghiêm như thế nào? Thần sắc của Nhân Ma ngừng trọng hẳn lên, chậm rãi vùng cây xương trắng, vạch một góc phủ văn, đi vào trong trận. Hắc Hoàng phải hít một hơi khí lạnh, vì dã nhân này thật là thần dũng, chẳng lẽ muốn cậy mạnh phá pháp trận cấp đại đế cổ hay sao? Dù là không đầy đủ, nhưng không phải ai cũng có thể hủy diệt được. Rõ ràng là Nhân Ma không tục tằn như bề ngoài, cũng không cậy mạnh quét ngang, mà từng bước đi vào trong. Hắn hiểu được đạo văn, muốn dùng pháp mà phá trận. Mọi người đi theo sau, cảnh tượng không ngừng biến đổi. Một lát quần lâm cửu thiên, một lát như vào địa ngục. Ở thiên địa thái cổ, kim bồ gạo thét, thiên bằng tung hoành, thường lòng bày lượn, cực kỳ khủng bố. Hả? Không đúng, ta cảm giác được khí tức quen thuộc. Hắc Hoàng ngạc nhiên cất tiếng nói. Chẳng lẽ độc nhân đại đế chăng? Diệp Phàm cũng giật mình, bởi vì mơ hồ phát ra khí thế thồn thiên. Loại đạo khủng bố này đang lan tràn ra. Phía trước chính là một mảnh tiên uy mơ hồ, hỗn độn khí quấn quanh, hỏa tinh hóa thành thần dịch, bọc thành một cái kén hình người lơ lửng ở bên trong. Độc nhân đại đế, nàng còn chưa chết, ngủ say trong đó hay sao? Mọi người chấn động, một đám nhìn nhau, nếu là thật thì rõ ràng là đảo điên nhân loại. Ta đã gặp người này rồi. Nhân ma đột nhiên lên tiếng, có thể làm vị dã nhân tổ tông này biến sắc, có thể tưởng tượng là kinh người đến cỡ nào. Ngài đã gặp là gần đây hay là ở những năm thái cổ chăng? Hắc Hoàng giọng rung rung. Trái tim những người khác cũng đập mạnh, vô cùng khẩn trương, bởi vì đáp án có thể sẽ là long trời lở đất. Gặp chính là ở thời kỳ thái cổ, ta đã gặp người này. Nhân ma nhìn chằm chằm chiếc kén trong tiên khí hỗn độn, lúc này chỉ có lão nhìn thấu tiền vụ, nhìn vào trong căn nguyên. Những người khác có thiền nhãn cũng không có nhìn được. Bản thân của lão dùng pháp lực của mình để mà nghiên cứu, để mà xem xét. Một đám người đều sợ hãi kêu lớn, điều này thật quá khó tin đi. Dĩ nhiên là người thái cổ, vì lão nhân trước mắt đã từng tận mắt nhìn thấy. Lưu động ra lực lượng thần minh tiền sử, bị pháp trận chuẩn của đại đế bảo hộ từ lâu. Chẳng lẽ đây chính là hoàng thái cổ sao? Mọi người đều đưa mắt nhìn về phía hầu tử. Nhân ma từng nhìn thấy nhân vật cấp bậc này, khả năng lớn nhất có thể chính là đấu chiến thánh hoàng. Thánh hoàng tử bị nhìn chăm chăm cũng thấy bối rối. Tuy rằng thương cảm, nhưng hắn có thể khẳng định phụ thân của mình thật sự đã tọa hóa, không thể lưu lại thân thể ở nơi đây. Vậy đó có thể là ai? Một đám người đều vô cùng kinh ngạc. Hắn không phải người của bộ tộc Thánh Viên, bởi vì công pháp của bản tộc bá liệt vô cùng, không tương xứng với loại pháp tắc đại đạo này, có điểm giống với độc nhân đại đế. Lý Hắc Thủy cất tiếng nói. Có pháp trận thượng cổ thủ hộ, mọi người cũng không thể cảm nhận được rõ ràng loại ký tức này, chỉ có thể cảm thụ được từng tia rất nhỏ, cho nên không thể xác định nổi. Mọi người nhìn về phía nhân ma, vị tổ tông còn sống này cũng lóe ra mâu quang dị thường, đang nhìn chằm chằm tiền kiện kia, thần sắc vô cùng quái dị. Mọi người tỉnh giáo lão dã nhân, được đến đáp án chính xác, cũng không phải là đấu chiến thánh hoàng, mà là một cường giả vô cùng quỷ dị. 108.000 thanh thiên kiếm tể minh, đồng loạt bổ xuống, nhân ma huy động bạch cốt bồng của mình, đánh tan kiếp khí, nhấc chân bước về phía trước, ở trong trận bước ra vài bước quyết định. Đây là một góc pháp trận đại đế cổ không trọn vẹn, nhưng cũng vô cùng lợi hại. Thanh nhân nếu tiến vào cũng có thể bị luyện hóa thành tro, ngay cả đại hắc cầu lần đầu tiên phá giải cũng bị thất bại. Nhân ma hoành hành ở thời thái cổ có thể nói là một vị cường giả cái thế, nhưng ở nơi này lại không thể không cẩn thận từng bước, dùng đạo pháp thông huyền mà chậm rãi đi tới. Trên đường này, đám người Diệp Phàm tự nhiên không thể tránh khỏi hỏi về thân phận của cường giả ngủ say ở thời thái cổ kia. Không, chỉ thấy qua một lần thôi. Nhân ma lắc đầu rồi đáp, hắn cũng không thể xác định được rõ ràng người kia là ai. Nhưng trong trí nhớ của hắn lại khắc ghi rất sâu. Hắn đồng tu thái âm và thái dương, thể xác và tinh thần xuất hiện vấn đề rất lớn. Ban ngày là thần, ban đêm là ma, gặp phải vô số tai nạn và rắc rối. Nơi bế quan này không có một ngọn cỏ, núi rừng bị phá hủy. Khi hắn nổi điên đã xé mở đại địa, nhưng lại có một người đang bế quan dưới địa mặc, giống y đúc thần thể trong tiên kiện. Mọi người hai mắt nhìn nhau, từng trận hàn khí nhập thể. Một người ngủ say từ thời thái cổ, sao có thể là phàm tục được? Sau lại chạy vào sâu trong mặt trời, lúc này tản ra khí tức thần minh, càng nghĩ càng kinh nhân hơn. Sau đó thì sao? Mọi người khẩn trương hỏi tiếp. Hắn đã chạy, sau đó không gặp lại nữa. Nhân mà cất tiếng đáp. Điều này làm cho người ta thật khó hiểu, tràn ngập hoài nghi. Một người mạnh mẽ tuyệt đối không nói một câu nào, lao ra khỏi địa mạch bỏ chạy, đúng là sự việc quỷ dị. Nhân bàn nhớ màng máng khi chạy, người kia có vẻ mặt rất mê mang, thân thể xé rách vũ trụ, nhóng một cái đã biến mất. Lúc ấy, hắn rất đáng tiếc vì vừa lúc hóa thành ma, cần thật nhiều huyết thực, nhưng kết quả con mồi lại chạy mất tăm. Tất cả mọi người đều hết chỗ nói, lão dã nhân này thật là giản dị, ý tưởng năm đó mà hiện tại cũng không biết xấu hổ nói ra, đúng là người mà cũng dám ăn. Đó có thể là một thần minh mà hắn cũng có thể nảy sinh ý nghĩ như vậy. Nhân ma siêu cấp khủng bố, một phần trận văn của đại đế cổ lưu lại có thể diệt sát cường giả tuyệt đỉnh trên thế gian, nhưng hắn vẫn từng bước đi tới, chậm rãi phá giải, đến gần tiên kiện đang được hỗn độn khí bao phủ. Điều này khiến đại hắc cầu cũng phải kinh sợ. Đây là biểu hiện đạo hạnh cao thâm tích cực hạn, kết hợp với pháp trận, dùng sức mạnh thông quan. Một góc trận văn này, đại khái chiếm 1/10 của một đại trận đồ hoàn chỉnh. người có thể thông qua ai mà không phải là nhân kiện cái thế cơ chứ? Đây là phán đoán của Hắc Hoàng. Đương nhiên, vô hình trung nó cũng đã nói quá, vì nó cảm thấy nếu để nó chậm rãi nghiên cứu, hơn phân nửa cũng có thể phá ra một trình độ. Khi đến gần cái kén mông đùng kia, các loại quang vụ lưu động dưới khẩn cầu của mọi người, nhân mà đánh tan hỗn độn khí, hai tay hoa động liền xuất hiện một khối thần kính. Nó chiếu rọi hư vô, phản bản hoàn nguyên, phá vỡ hư vọng và khiến cho chức tiền kiện kia đều hiện rõ. Tất cả mọi người đều nín thở muốn quan khán bộ dạng của vị thần minh thái cổ này. Lúc đầu chiếc kính mơ hồ, rồi dần dần trở nên trong suốt, hiện lộ một đạo thần ảnh. Đây là một nam nhân. Lúc này mọi người đều tin tưởng đây không phải là độc nhân đại đế. Thần minh thái cổ rất là bắt mắt, toàn thân đều là thần tài, đó chính là thần y trong truyền thuyết. Hắc Hoàng trào cả nước miếng ra. Thật nhiều bảo bối đấy. Tiểu quang đầu hoa hoa, ánh mắt cũng nóng cháy, bộ dáng còn hơn cả thầy của nó. Từ dưới lên, từ chân đến ngực toàn là thần vật. Hắc Hoàng gật tiếng nói, nhanh chóng lộ ra vẻ hồ nghi vì dường như có chút quen mắt. Trên ngực đặt một viên chiêu hồn châu, đây chính là thần Trần Nghịch Thiên. Nghe nói dù nguyên thần bị đánh tan cũng có thể triệu hoán trọng tổ. Đại Hắc Cẩu hoàn toàn đỏ cả mắt. Nó hận không thể lập tức lao lên cướp sạch của thần nhân thời thái cổ này. Trên cổ của người này có vẻ như có một cái trường mệnh tọa như được mọi người cầu nguyện tạo thành một thánh vật vô thượng. Nhưng thân thể của hắn sao ta nhìn lại thấy có chút quen mắt nhỉ? Đại Hắc Cẩu vo đầu, vẻ mặt rất khó hiểu. Ta cũng thấy có chút quen mắt, béo như vậy, phục hậu như vậy. Hoa Hoa cũng tỏ giọng mà thì thầm ngay. Không riêng gì bọn họ, ngay cả Long Mã cũng phun khói trắng. Mấy người Diệp Phàm cảm thấy ngạc nhiên. Khối thân thể này sao lại quái dị như vậy nhỉ? Đây là một thần minh tiên sử sao? Rất nhiều thần vật bên người, thân thể đầy đặn, không cao lớn, càng không thấy thần võ, lại có chút giống với một thần côn. Sương mù tan hết, thần kính hoàn toàn rõ ràng lộ ra khuôn mặt người này, hiện rõ hình dáng thần minh thái cổ này. Đoạn Đức sao? Tạ Khinh, là hắn à? Chuyện quái gì vậy? Sao Đoạn Đức lại ngủ ở đây? Không phải hắn chết ở cổ quán Thái Sơ sao? Chính là tên đạo sĩ bất đường này ư? Một đám người như đang gặp quỷ, đều trợn mắt há mồm, quả thực không dám tin hết thảy. Cái gọi là thần minh thái cổ không ngờ chính là thần côn này. Không lâu trước đây, Đoạn Đức tiến vào cấm địa thái cổ, bị nhân vật vô thượng trong đó đánh nát, hóa thành thanh khí. Tuy mọi người hoài nghi, hắn hơn phần nửa không chết, nhưng nhìn thấy hắn ở trung tâm mặt trời vẫn khiến mọi người kinh ngạc vô cùng. Điều này thật ngoài sức tưởng tượng. Nhân mà ở trăm vạn năm trước từng nhìn thấy hắn sao? Đúng thật là cùng một người sao? Mọi người vô cùng hoài nghi. Nhân mà sắp bước qua một trận văn xuất hiện trước tiền kiện kia. Nhưng đúng lúc này, hư không chấn động, một cỗ khí tức bàng bạc buông xuống, tản ra áp lực khiến người ta khó có thể kháng cự được. Dao động lực lượng đại đế cổ. Mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Nhân mà cũng cau mày, ngừng bước chân, nhìn về phía sâu trong hỏa tinh, nơi đó có cất giấu một kiện đồ vật. Mãi tới khi kẻ thù bên ngoài xâm lấn, thì nó mới bị từng đạo văn lạc kỳ dị, thúc giục, tàn mát ra từng đợt ô quang khủng bố, hồn cùng. Thôn Thiên Ma Quán, Đại Hắc Cẩu hận không thể lập tức lao lên cướp đoạt, nhưng cũng không dám ra tay. Không thể nghi ngờ, đây chính là Đoạn Đức. Có cái nắp kỳ bí này là đủ chứng minh chân thần của hắn rồi. Khi cơ vô thượng, mọi người cảm ứng được cũng chính là do nó tràn ra. Tên Đoạn Đức chết tiệt, thật sự không có chết. Chạy tới đây giả chết nữa chứ, mau tỉnh lại đi. Chỉ có nhân ma là cau mày, sau đó lùi ra từng bước rồi nói. Cái nắp kỳ bí này bị một loại thần văn thôi phát. Nếu mạnh mẽ xâm phạm, nó sẽ lập tức đánh xuống, mang tiền kiện này sẽ không bay đi. Tên mập mạp này đúng là thật cẩn thận, sớm an bài rất tốt, dù phá giải thần trận không trọn vẹn này, hắn vẫn có thể chạy trốn được. Đoạn Đức đang ở trong một trạng thái kỳ diệu, không ai có thể lay tỉnh, toàn thân bị chí dương khí bao phủ, đang tẩy luyện chân thân, tinh lọc huyết nhục. Hắn đang tu độ kiếp thiên công, tên vô liêm sỉ này đúng là đại tài khí thô. Một cửa khó nhất chính là dùng tiên khí chí dương luyện thể, hắn lại mượn dùng nhân vật vô thượng trong cổ quáng bổ ra tiên khí, dẫn độ vào trong cơ thể, sau đó chạy tới mặt trời, vào nơi chí dương để dựng dục. Mọi người cảm thán, nháy mắt hiểu rõ nhân quả trong này. Vạn vật tương sinh tương khắc, trong nhân thế có sinh tử nhị khí, không thể tránh né. mà Đoạn Đức lại muốn luyện hóa một tia âm khí cuối cùng trong cơ thể, trở thành thần dương thể. Đây là con đường như thế nào chứ? Độ Kiếp Thiên Công là một vị thiên tôn đạo giáo khai sáng, dù chứng đạo nhưng cũng chưa đạt tới đại viên mãn. Chẳng lẽ tên chết tiệt này có đại khí phách, muốn đạt tới cảnh giới vô khuyết sao? Ta cảm thấy Đoạn sư bá thật quỷ dị, có chút dọa người đây. Hoa Hoa tránh sau lưng Diệp Phàm, lộ ra một cái đầu bóng lưỡng. Những người nơi này ngẩn ra, sau khi nghĩ, lúc lại thấy không tự nhiên. Người này đã từng xuất hiện ở hơn 100 vạn năm trước sao? Nhân mà sẽ không nhầm, nếu là thật, trong đó ẩn chứa rất nhiều điều cổ quái. Hắn chẳng lẽ được niêm phong trong thần nguyên sao? Nhưng theo như lời của lão xã nhân nói, thì không phải là như vậy, không bị thần nguyên phong tỏa. Cả đời của Đoạn Đức lục lọi lang bộ, nói hắn đang tìm bảo, muốn đào hết mọi thứ thì có chút lý giải không thông. Thứ hắn muốn tìm dường như còn hơn xa những thứ quý báu này. Các người nếu là quen biết hắn thì ta sẽ không ra tay. Lão giả nhân này tuy nói như vậy, nhưng trong mắt lại hiện ra vẻ nóng cháy, như đang nhìn thấy một con mồi béo bở. Thịt của cái tên mập mạp này không thể ăn được đâu. Tổ tông, ngài ăn uống thật là hay. Ta có thể mang ngài đi Hỏa Lân Động hay Vạn Long Sào, nơi đó có kỳ lân và rồng, tuyệt đối có thể ăn thoải mái đấy. Một đám người lập tức ngăn cản, thật sự sợ hắn ăn bất Đoạn Đức. Tuy nói tên đạo sĩ bất lương này có là lịch quỷ dị, nhưng dù sao cũng có một hồi giao tình. Nhân mà không hề nhúc nhích, đôi mắt bắn ra từng lỗ tiên mang, nhìn chăm chăm vào chiếc kén như muốn nhìn thấu hết thảy. Hắn không phải là người năm đó. Đạo giả nhân này cuối cùng lại thốt ra một câu mơ hồ như vậy. Mọi người khó hiểu, đồng loạt nhìn về phía hắn. Thế khí thức giống nhau như đúc, linh hồn lại khác nhau. Linh hồn này không lưu lại dấu vết tháng năm, tuổi hẳn là không lớn. Nhân mà tiếp tục nói. Mọi người ngẩn ra, cảm thấy vô cùng quỷ dị, nhưng vẫn không thể nhìn thấu được. Chỉ bằng thân thể, người thái cổ kia có thể giết hắn cả ngàn vạn lần. Đây là một kết luận khác mà nhân mà khiến mọi người càng thêm sợ hãi. Tổ tông, ngài nói là sự thật sao? Mọi người không kìm nổi giật mình. Khối thân thể này của hắn có vấn đề lớn. Nói tới đây, ánh mắt của nhân ma như ngọn lửa hừng hực, khiến mọi người đều lùi lại. Ai cũng không ngờ được, thân sắc của hắn động dung, thật thố như vậy. Đây là chuyện vô cùng khó lường. Trong cơ thể của hắn, có luân hồi án trong truyền thuyết, hơn nữa có tới 4 đạo. Nhân ma cuồng dã lộ ra vẻ khiếp sợ, bản thân của hắn cũng chưa gặp trường hợp này bao giờ. Trong thời đại thần thoại, luân hồi ấn ư, đó là cái gì chứ? Không chỉ Diệp Phàm, ngay cả Hắc Hoàng cũng lẩm bẩm, cả đám người đều rất giật mình. Từ cái tên này đã biểu lộ vài điều, nhưng rất khó nói rõ, khiến người ta không dám khẳng định điều gì. Nghĩa là hắn đang luân hồi sao? Nhân mà cất tiếng nói. Trên đời này thật sự có cái gọi là luân hồi sao? Tất cả mọi người ngây ra, không khỏi có chút điên đảo, chưa bao giờ nghe nói có người thành công. Ngay cả đại đế cổ cũng không thể chuyển kiếp, tọa hóa chính là tọa hóa. Lão Tổ Tông, đây là sự thật sao? Mọi người cảm thấy quá khó tin với chuyện này. Là một loại tái sinh khác, thời đại thần thoại có người từng thôi diễn ra nhưng đều không dám bước lên con đường đó vì quá khó để thành công. Nhân mà cất tiếng nói. Trong vô số năm tháng trước đây, thiên địa từng sinh ra những nhân vật khủng bố vì trường sinh mà thôi diễn ra đủ loại pháp môn. Đoạn Đưng, hắn thành công sao? Thật sự đã tiến hành được luân hồi. Hắn tiền sử là nhân loại ư? Thánh hoàng tử cất tiếng hỏi. Mọi người như nín thở, hết thảy đều quá khó tin. Sự việc hôm nay đánh mạnh vào nhận thức của bọn họ, khiến thế giới trong lòng xảy ra biến hóa. Hắn tiến hành tới lần luân hồi thứ tư, thật sự không thể tưởng tượng được. Ánh mắt của lão dã nhân này như đuốc sáng, tràn ngập một loại chờ mong, như dã thú nhìn chằm chằm con mồi. Lão Tổ Tông, đừng có ăn hắn, hắn còn có trọng dụng với chúng ta. Mọi người lo sợ, hắn sẽ bất chấp tất cả, ăn thịt mất Đoạn Đức. Bọn họ đã quá lo lắng rồi, nhân mà có thể tu tới cảnh giới vô địch như hiện tại, đâu thể vì thỏa mãn ăn uống mà ra tay loạn được. Điều hắn để ý chính là luân hồi ấn. Thật sự là luân hồi ấn sao? Diệp Phàm không quá tin tưởng, từ xưa tới nay, có nhiều người chết đi như vậy, chẳng phải mọi người đều có một ngày sẽ sống lại và xuất hiện sao? Thử nghĩ mà xem, những nhân kiệt kinh diễm từ vạn cổ, mỗi người đều huy hoàng, đủ chấn cổ thước kim, Nếu lại tái hiện, chẳng phải sẽ khiến thiên địa đại loạn sao? Cũng không phải là luân hồi theo ý nghĩa truyền thống. Nhân mà lắc đầu. Loại tình huống như Đoạn Đưng chỉ có thể dùng hai từ thần tích để mà hình dung. Lão dã nhân cẩn thận quan sát, tin tưởng linh hồn trong cơ thể này sớm đã thay đổi, không phải là cường giả hắn chứng kiến ở thời thái cổ. Người bình thường từ khi sinh ra đến khi chết đi, trong thân thể sẽ kết xuất một đạo tử ấn, mà trong cơ thể Đoạn Đức lại có tới bốn đạo. Chứng từ thân thể này từng chết tới bốn lần. Đó là luân hồi ấn. Mọi người chợt sợ hãi, trong cơ thể Đoạn Đức có tới bốn đạo luân hồi ấn. Đây là điều như thế nào đây? Nếu đúng là như vậy, thật sự có thể nói là nghịch thiên vô cùng. Dựa theo lời của nhân ma, thì thời đại thần thoại có người trải qua như vậy. Từ đó về sau đã không còn loại bí pháp này nữa. Thân thể chết đi, nếu đủ cường đại, thì từ mấy chục vạn năm vẫn không bại hủ, sinh ra linh hồn hoàn toàn không quan hệ với đời trước, là một sinh mệnh thể mới hoàn toàn. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, đây không phải là luân hồi. Người ta khi chết, nguyên thần liền diệt đi, chỉ có điều là trong cơ thể lưu lại, có thể sinh ra một tinh thần thể khác. Đoạn Đức, đây là điều hắn làm sao? Hắn đã muốn nghịch thế, sống lại ư? Đại Hắc Cẩu cảm thấy mồm miệng của mình khô khốc. Thật đáng sợ, hắn là một con quỷ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoa Hoa trắng bệch, thần tụng kinh Phật, nhưng không yêu thích cái gọi là luân hồi. Chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy sợ hãi. Mọi người cảm thụ rất khác nhau. Cơ Tử thì thở dài. Hắn càng muốn có luân hồi trên thế gian. Như vậy, hắn sẽ có cơ hội gặp lại hư không đại đế. Lạ như thế, thế gian vạn vật thật kỳ diệu, tương sinh tương khắc, có tử có sinh, có âm có dương. Diệp Phàm cảm khái một câu. Ô, người nói không có sai, tương sinh tương khắc, có tử có sinh, có âm có dương. Ánh mắt của nhân ma sáng bừng như đang rất xúc động. Hắn tu luyện thái âm và thái dương, giờ tới trạng thái của Đoạn Đức. Nghe lời nói của Diệp Phàm càng thêm cảm khái, làm như suy nghĩ, lộ ra vẻ trầm tư. Cả đám người đều bị Đoạn Đức làm cho kinh hãi. Lai lịch tên đạo sĩ bất lương này, nếu theo đuổi thì có thể vô cùng dọa người. Lúc này, bọn họ nghĩ tới rất nhiều chuyện. Trung Châu tổ mạch, trong Phú Hóa tổ miếu của thần triều, hai cả đạo đồng đi theo Vũ Hóa đại đế khi còn sống là thánh, sau khi chết được người ta chôn trong tổ căn long mạch đệ nhất thiên hạ. Hai mươi mấy vạn năm sau, cũng có thần trí, chính là như vậy. Nhưng hai người này sớm không phải là đạo đồng, mà là sinh mệnh thể hoàn toàn mới. Chỉ có thần thể là như trước đây. Chân chính vây khốn tu sĩ, không thể bất tử, chính là nguyên thần. Một ngày nào đó, nguyên thần sẽ rợn vỡ, và thần thức có thể bất hủ, càng không thể bất diệt được luôn. Thể tầm bổ thần, mà thần có thể sử dụng thể càng tăng. Đây là một cái luân hồi. Mọi người rời khỏi pháp trận đại đế cổ, về tới cổ miếu to lớn trong mặt trời, vẫn không mang Đoạn Đức đang ngủ say ra theo. Dựa theo lời nhân ma, Đoạn Đức chính là Đoạn Đức, không quan hệ gì với kiếp trước, là một sinh mệnh thể mới, chỉ khác là những người khác do cha mẹ sinh ra, còn hắn tới cõi đời này bằng một phương thức quá đặc biệt. Nói như vậy, ngoài trừ khối thân thể, hết thảy không có quan hệ gì với thái cổ ư? Lý Hắc Thủy cho mày hỏi. Nhân ma nói, thần thể kia từng rất mạnh, xưa nay ít người bằng được, thế nhưng dường như bị phá. Trên ý nghĩa nào đó, cần phải làm lại từ đầu thôi. Không khí trong ngôi miếu này có chút quỷ dị. Mãi tới khi Diệp Đồng bắt đầu thỉnh giáo nhân ma về các vấn đề của Thái Dương Chân Kinh, mọi người mới bắt đầu suy nghĩ khác đi. Không khí cũng trở nên vui vẻ hơn. Lão nhận ra không cần đi vội. Diệp Phàm quyết định sẽ đề cử nhân ma một đệ tử thật tốt. Hắn nhanh chóng rời đi, tiến nhập vào Bắc Vực Khương Gia, tìm Tiểu Đình Đình. Ca ca! Nữ đại thập bát biến, Đình Đình qua nhiều năm đã lớn nhiều, mắt ngọc mày ngài, duyên dáng yêu kiều, khác trước rất lớn. Có thể gặp lại Diệp Phàm, nàng tự nhiên vô cùng cao hứng. Bên nhau thì ít mà xa cách quá nhiều. Nhiều năm qua, hai người cũng không được cạnh nhau vài ngày. Đi nào Đình Đình, ta đưa muội một hồi đại cơ duyên. Diệp Phàm nói ra, trực tiếp mang nàng vào trong Thái Dương Tinh, đến trước mặt nhân ma. Ô! Nhân ma vốn thổ lỗ, nhưng lúc này cũng không kìm nổi phải hít xong một hơi khí lạnh. Diệp Phàm đưa Thái Dương thể tới trước mặt của hắn, còn chưa tính, giờ lại mang tới một người với Thái Âm thể. Điều này khiến hắn vô cùng động dung. Thái Âm Nhân Hoàng và Thái Dương Thánh Hoàng là hai đại hoàng giả, uy danh hiền hách truyền khắp cổ kim. Đây là những người có thể chất giống y đúc bọn họ, Nếu tu luyện hai loại cổ pháp này, thành tựu sẽ đạt tới loại cảnh giới nào chứ? Diệp Đồng may mắn là do tiền thai có một bộ cổ kinh, mà Tiểu Đình Đình thì chỉ có một quyển tản kinh, là do Diệp Phàm mang về từ vực ngoại đưa cho nàng. Ngày nay gặp được nhân ma, Diệp Phàm không nghĩ nhiều, muốn hắn chuyển hai đại cổ kinh xuống, dạy cho đệ tử và Đình Đình. Ta... Nhân ma chưa cự tuyệt, chỉ là biết tình trạng thân thể của hắn rất hỗn loạn. Hiện tại tuy không phải ngày là thần đêm là ma, nhưng cũng thi thoảng phát tác, gián đoạn một đoạn. Thái âm thái dương, ai yếu ai mạnh chứ? Sâu trong cổ miếu mang lên âm thanh giả đua. Nhân ma đang bắt đầu truyền đạo. Diệp Đồng và Tiểu Đình Đình ngoan ngoãn học tập, tiếp thu chỉ điểm. Diệp Phàm ngồi ở bên cạnh, may mắn lần này ngồi nghe như có hai cánh cửa thần bí cổ xưa chậm rãi mở ra cho hắn nhìn. Lò dưỡng bách kinh, duyệt vạn pháp, chú luyện đạo. Đây không phải là bắt chước, mà là một sự thể ngộ ở trình độ cao thâm, xem cổ pháp mà sáng tạo. Ta nắm được huyền pháp hai bộ cổ kinh, nhưng không có bí thuật cấm kỵ cuối cùng. Nhân mà cất tiếng nói. Năm đó, hắn có thể đạt được nội dung hai bộ cổ kinh đã thật là nghịch thiên. Mặc dù là không đầy đủ, nhưng cũng khiến cho khắp tinh vực sôi trào. Hơn nữa, huyền pháp là không hề sứt mẻ. Đây là căn bản tu luyện hai bộ cổ kinh. Bí thuật chỉ là thủ đoạn công kích, là chiêu số sau khi nắm được cách sử dụng huyền pháp và diễn biến ra. Nhân mà nói rằng, dù không có được diệu thuật cấm kỵ, nhưng dựa vào bản nghĩa, huyền kinh cũng đã đủ. Nếu muốn chứng đạo, thì đó mới là căn bản nhất. Diệp Phàm cũng gia nhập, giảng ra thần độ thái cực, khiến lão thanh nhân liên tục gật đầu. Lúc này vận chuyển ra âm dương ngư, khí cơ khủng bố kinh thiên. Có lẽ mệnh căn của ta tương lai có thể hoàn toàn xóa rồi. Lão cười phá lên, âm thanh như tiếng chuông động. Trong máu của Diệp Đồng cũng có thần pháp tổ tiên, nhưng lại không thể hiển lộ đầy đủ, phải nhờ hắn trưởng thành mới dần dần công bố. Vì vậy chỉ có thể nghe pháp mà không thể cung cấp pháp môn. Thiên đình lại có thu hoạch rất lớn, thay âm trần kinh trở thành huyền pháp chủ tu của nàng. Nhất định là sẽ đi lên một con đường phi phàm vô cùng, tiền đồ không thể hạn lượng được. Thái âm và thái dương, Diệp Phàm cân nhắc những điều lĩnh ngộ còn sâu sắc hơn cả đệ tử của mình. Hai người kia bị cảnh giới giới hạn, chỉ có thể ghi nhớ pháp môn, chậm rãi tìm hiểu, mà hắn lại ngộ ra rất nhiều chuyện, liên tiếp mở ra một ít bảo tàng thần thể. Ví dụ như bảo thể thủy hỏa bất xâm, trong bì tâm ám sinh thụ nhãn và lực lượng huyết dịch màu vàng càng thêm cường đại hơn, diễn biến ra thần minh dị tượng. Mùi thơm thịt nướng truyền ra, thịt kim ô vàng óng khiến mọi người cảm thấy thèm ăn vô cùng, có thể mấy bầu rượu ngon khiến cả tòa cổ điện tràn ngập hương khí. Nhân mà, Diệp Phàm, Thiên Đình, Diệp Đồng xuất quan ngay. Mọi người chúc mừng một phen. Một đám người thế này cũng chỉ ăn một ít thánh nhục mà thôi. Mà nhân ma lão gia lại một mình xử lý toàn bộ kim ô, thật khiến cho người ta líu lưỡi. Hơn nữa dường như lão còn chưa hoàn toàn hài lòng, thi thoảng còn liếc mắt nhìn Đại Hắc Cẩu. Bổn hoàng có chút việc phải đi trước đây. Đại Hắc Cẩu lập tức bỏ chạy, nó cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Sau đó không lâu, Long Mã cũng có cảm giác, nhân ma sau khi uống nhiều rượu cũng thi thoảng liếc nhìn về phía nó. Các người ăn từ từ thôi, bổn tọa có chút không thoải mái, đi trước vậy. Long Mã lập tức đao đi, cảm thấy toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Sau nửa canh giờ, ánh mắt của nhân ma híp lại, tinh khí khiếp người, nhìn thẳng thánh hoàng tử. Mọi người không ai bảo ai đều nghĩ tới một món đại bổ, đó chính là não khỉ. Hầu tử lập tức nổi giận, nếu không phải cố kỵ sự cường đại của lão xã nhân này, hắn thật muốn nện xuống một côn. Ta có việc phải đi trước đây. Thánh hoàng tử xoay người rời đi. Lão tổ tông, ngài đều muốn ăn hết sao? Đồng Phương Xá sầu thảm nói một câu, khiến nhân ma thanh tỉnh hơn không ít. Mau, mang thần liên xích kìm tới đây cho ta. Hắn bắt đầu tự trói mình lại, tự phong ấn. Hắn thất thố như vậy chính là do vừa rồi hắn suýt nhập ma, chỉ là một loại phản ứng bản năng mà thôi. Hắc khí trên người của ta không tiêu tan hết, ngàn vạn lần không được đánh thức ta. Nhân ma dặn dò mấy câu. Diệp Phàm khiến mọi người rời đi hết, tự mình chờ đợi vài ngày. Mãi tới khi lão xã nhân khôi phục lại, mới gọi hắn dậy ngay. Tiền bối, ta thấy ngài còn chưa thỏa mãn thịt kim ô, không bằng ta dẫn ngài đi một chuyến nhá. Nhân ma gật đầu, hắn cũng đang có ý này. Một già một trẻ rời đi, xuất hiện ở trên một mảnh địa sơn của Đông Hoang. Tiền bối, Ngài nói thịt kỳ lân ngon nhất hay là thịt rồng mới là cực phẩm đây? Diệp Phàm cất tiếng hỏi. Bản thân của hắn đã có chủ ý khiếp nhật. Trời xanh không một bóng mây, bầu trời xanh lam như một khối bảo thạch, chiếu xuống ánh sáng lấp lánh, khiến lòng người cảm thấy khoan khoái, tinh thần cảm thấy cũng rất thư giãn. Đại sơn thì nguy nga, thác nước như dải lụa, đi trong man sơn, nghe đường vượn hú hổ gầm, phong cảnh như thời tiền sử. Nhân mặt thì thoảng kỳ chân, trầm tư, như quay đầu đã trăm vạn năm. Cái này mất đi, cái kia tiêu biến, hết thảy không còn gì như cũ. Một già một trẻ du tẩu trong đông hoang, không có mục đích, ứng với điều nhân ma muốn. Diệp Phàm mang hắn đi xem núi rừng sông suối, danh sơn đại xuyên. Bao nhiêu nhân kiệt đã hóa thành bụi bặm. Nhân ma than nhẹ một câu. Diệp Phàm cũng không có nói lời an ủi nào. Lão dã nhân vô cùng cứng cỏi. Với màn tâm và tính tình của lão sẽ tự mình điều tiết tốt thôi. Lão đột nhiên lẩm bẩm. Vẫn chưa được ăn đấu chiến thánh viên. Diệp Phàm cảm thấy nhức đầu, nhanh chóng khiến hắn bình phục tâm tính. Thánh viên vô cùng quý báu, giờ chỉ còn hai, ai cũng không thể giết, càng không thể ăn thì được. Này tiền bối, năm đó ta đã từ Vạn Long Xào thu người ra, năm đó có chuyện gì xảy ra? Đi, đi Vạn Long Xào, ta muốn gặp bọn họ một lần. Lão gia nhân cất tiếng nói. Bọn họ xuất phát từ Trung Châu, trên đường đi qua không ít cổ thành. Dưới khẩn cầu của Diệp Phàm, nhân bà biết ảo bộ dáng, tránh cho đả thảo kinh xả. Ô, ta không nhầm chứ. Đó là thánh thể dân tộc, hắn đúng là to gan lớn mật, chứ hiền đang tìm hắn mà còn dám chạy lung tung. Bọn họ vừa mới tiến nhầm vào địa phương có người đã lập tức bị nhận ra và theo dõi, không ít tu sĩ lộ ra dị sắc, người có tên, cây có bóng, Diệp Phàm đúng là danh chấn thiên hạ. Không đúng, chỉ là giống mà không phải là Diệp Phàm, dung mạo cũng có điểm khác xa. Sao lại như vậy? Vừa rồi ta còn thấy là hắn, sao nhanh như vậy đã biến thành người khác rồi nhỉ? Một ít người âm thầm quan sát, không khỏi có chút thất vọng, mà còn một đám người khác không rút đi, ngược lại càng thêm để ý. Các cường giả cổ tộc biết được, lập tức vội vàng chạy tới ngay. Trạng khí người này trầm ổn, hơn nữa, lục trường có người tin tưởng, nhìn thấy hình dáng của hắn. Đây hơn phần nữa là do Diệp Phàm biến thành, không phải là nhận lầm người đâu. Có rất nhiều người không từ bỏ ý định, cảm thấy 8-9 phần đây là chân thân của Diệp Phàm. Dùng bí pháp thay đổi dung mạo mà thôi. Đây tự nhiên trở thành một đạo ám lưu. Những người để tâm lập tức truyền tin ra ngoài. Cổ tộc lập tức thu được, báo lại cho cổ vương cấp thánh. Ung Nguyệt Thành là một trong 10 đại cổ thành của Trung Vực, cách Thiên Tuyển di chỉ gần nhất, bao là hùng vĩ. Trên tường thành lưu lại dấu vết loang lổ của thời gian. Từng khối đá lớn tạo thành tường thành, có xen kẽ những lỗ trầu mài lớn, là chứng minh tốt nhất cho những cuộc chinh chiến tàn khốc từ xưa đến nay. Diệp Phàm và nhân ma một đường đi tới, lập tức vào trong thành. Đối với những kẻ theo dõi cũng không thèm để ý, khóe miệng còn hiện lên một tia cười nhạo. Bằng đường hồ lô, dị quả do cổ tụ vạn năm kết xuất, ẩn chứa thiên địa tinh hoa, không ngon không lấy tiền đây. Thịt rồng trên trời, thịt dê dưới đất, một đầu dê thành tinh, đại bổ trên thế gian, có thể kéo dài sinh mệnh, bổ ẩm tráng dương, vừa ra nôi, thơm phước đầy. U Nguyệt Thành, người đến người đi, ngựa xe như nước, âm thanh rào hàng không ngừng vang lên, vô cùng náo nhiệt. Đây đều là người sao? Nhân ma nhìn chằm chằm vào đám người dày đặc, cũng cảm thấy kinh dị. Trên đường phố vô cùng đông đúc, người đi đường rất là nhiều. Trên đường, người đi đường nghe vậy đều cảm thấy kinh dị, cho rằng đầu óc của hắn có vấn đề, tinh thần không bình thường chăng? Diệp Phàm nhức cả đầu, nói cho hắn biết, ngày nay nhân tộc phỏng tinh, chỉ một khu dân cư cũng có tới cả triệu người, càng không nói tới toàn bộ thiên hạ. Nhiều thật đấy. Nhân ma gật đầu, sau đó vươn bàn tay ra, 10 viên hồ lô bị hắn thu tới, một miếng, nuốt hết. Lão già thấy có ngon không? Người bán mất quả này vô cùng cao hứng. Không phải là dị quả cổ thụ vạn năm kết thành, nhiều nhất chỉ bởi mấy năm mà thôi. Nhân ma lắc đầu. Người bán hàng không nói gì, Diệp Phàm nhanh chóng ném cho hắn chuỗi tiền đồng. Đây không phải là thịt dê thành tinh, chỉ là một con dê núi bình thường. Nhân ma ngồi trong một quán thịt dê lâu năm, ăn một miếng liền ói ra ngay. Diệp Phàm nhanh chóng kéo hắn đi ngay. Nhân ma ngay thẳng quá, đây còn không phải là thời thái cổ, phong cách hành sự còn chưa thay đổi, khẳng định là sẽ gây ra phiền toái thôi. Là bọn hắn sao? Cách đó không xa, một đạo thân ảnh xuất hiện, không nhiễm chút bụi trần. bên cạnh còn có mấy tên cao thủ. Đúng vậy tổ vương, chúng ta hoài nghi đó là thánh thể nhân tộc đấy. Người bên cạnh đáp lại một câu. Ồ, để ta xem sao nào. Hắn mở ra thiên mục, sau đó liền biến sắc nói. Quả nhiên chính là hắn, nếu đã xuất hiện cũng đừng hòng chạy thoát khỏi tay chúng ta. Người này cũng không vọng động, tiến vào vực môn, mời tới một ít cố hữu. Hắn biết Diệp Phàm lợi hại vô cùng, một mình không thể đối phó được. Nhận được tin tức, không chỉ có cổ tộc tới U Nguyệt Thành, mà ngay cả chư hiền từ vực ngoài cũng tới, ở xa xa mà quan khán. Khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Bọn họ cũng không có cửu oán gì với Diệp Phàm, thế nhưng thất phù vô tội, Hoài Bích lại có tội. Lục Đồng Đỉnh vô cùng quý giá, nhiều người quyết đoạt cho bằng được. Như vậy đành phải có lỗi với thánh thể nhân tộc. Nếu không giao ra, chỉ có thể loại bỏ mà thôi. Người trẻ tuổi, bất kể người diệu thuật thông thiên, giấu đi hình dáng, có thể có một căn nguyên đặc biệt không thể giấu được. Cổ Hiền có thể nhận ra. Diệp Phàm như không biết đến điều này, cùng nhân mà đi khắp nơi nơi, cuối cùng ra khỏi U Nguyệt Thành. Mọi người sẽ không ngờ được, người đi cùng Diệp Phàm lại có tu vi chấn cổ tuyệt kim. Lão đã có lòng che giấu, thì ai có thể nhìn thấu được cơ chứ? Tại trung vực, đất rộng người thưa, hai bên đường là những cổ thụ thông thiên, những nhánh cây với tán lá rộng lớn, cao như cả một ngọn núi nhỏ. Thỉnh thoảng lại có dị thú tề rống, những đầu man cầm lao lên không trung. Hai người bọn Diệp Phàm đi ra ngoài trăm dặm, hư không đã lập tức bị xé mở, xuất hiện ba thân ảnh. Ai cũng có pháp lực cao thâm, thân thể bao phủ trong thần hoàn, đều là tổ vương cổ tộc. Trong đó có một kẻ sau lưng sinh ra hai cánh như lôi thần, một người khác thần như thành viên, cao lớn khôi ngô. Kẻ thứ ba có huyết điện nhiễu thể, âm thanh leng keng rung động như thần linh. Trời xanh đúng là có mắt, để ta gặp được thánh thể dân tộc ở đây. Đây chính là trời ban tiên đỉnh cho ta, cũng có cơ hội tìm hiểu được cơ hội thành tiên. Trong mắt bà vị tổ vương này đều phát ra ánh sáng khiếp người, nhưng mấy đạo lôi điện bổ tới, nhìn chăm chăm vào Diệp Phàm, có kìm nén sự vui mừng. Các người cào hứng quá lớn rồi đó, Lục Đồng Đỉnh thuộc về chúng ta. Trên bầu trời xuất hiện một nam nhân áo xanh và một người trung niên áo trắng. Hai người bọn họ khống chế tường vân chậm rãi hạ xuống. Đây là cổ thánh tới từ vực ngoài. Chúng ta là người tới trước, hai vị chẳng lẽ muốn cướp ngang tay sao? Một gã tổ vương lạnh giọng bà quát. Thánh thể dân tộc sống hay chết ta mặc kệ, quyền sinh sát tùy các ngươi, nhưng Lục Đồng Đỉnh phải lưu lại cho chúng ta. Một cổ hiền vực ngoài cất tiếng nói. Người chúng ta muốn thì đỉnh cũng phải lưu lại rồi. Bà gã tổ vương đối chọi gay gắt. Song phương không ai lùi bước, coi Diệp Phàm như một món ăn, đưa hắn và nhân ma trở thành con mồi, không biết rằng nguy cơ lúc nào cũng có thể bùng nổ. Tiền bối cảm thấy mấy người này thế nào? Có tiền cẩu tộc thỏa mãn nguyện vọng ăn thịt chó của người đó, còn có một đầu thanh viên miễn cưỡng có thể làm món não khỉ, còn hai tên tới từ vực ngoại, tộc loài quái dị nhưng không chừng sẽ có điều hay. Diệp Phàm không kiêng nể gì nói ra một câu, như đang dọn rau, dọn canh ở ngoài chợ. Vô cùng ung dung, khiến mấy vị cổ thánh biến sắc. Người thì tính là cái gì, dám chỉ trỏ chúng ta sao? Một tên tổ vương âm trầm, vô cùng dữ tợn, từ trên bầu trời đạp bước tới, hướng về phía Diệp Phàm và nhân ma, muốn một cước dẫm nát hai người. Hắn tự cào đã thành thánh nhiều năm, vượt xa những cổ thánh bình thường khác, cũng không thèm phách khí với Diệp Phàm, muốn dùng vũ lực chấn nhiếp hắn. Lấy đỉnh ra đây ngay. Tên cường giả tới từ vực ngoại, áo sông tung bay, mà mái tóc dài tới tận thắt lưng, vươn một bàn tay về phía Diệp Phàm. Hắn muốn tước đoạt đi Lục Đồng Đỉnh. Diệp Phàm liên tục cười lạnh rồi nói, mấy tên ngu tưởng mình là cổ hoàng sao, cho rằng mình có thể đứng trên thiên hạ, cho nên mới làm ra bộ cao nhân trước mặt ta à? Cẩn thận không ta đánh từng người các ngươi thành đầu lợn cả đó. Khí thế cường thịnh của nhân ma bạo phát, lập tức xông lên trên. Từ xưa tới nay còn chưa có ai dám lấy chân đạp xuống hắn. Năm đó, ai dám khinh hắn cơ chứ? Ngoại trừ cổ hoàng binh ra, không gì trấn áp được hắn cả. Loại lực lượng dã tính kinh người này, sau khi khuếch tán ra, năm đạo thân ảnh giữ hư không đều bị cuốn vào, lần lượt bị kéo xuống mặt đất, căn bản không chịu đựng nổi. Nhân ma mang theo bạch cốt bổng leo lên, trong những âm thanh phốc phốc không ngừng, đánh cho mấy người này đứt gần gãy xương, chỉ có thể liên tục phát ra những tiếng hừ thảm. Ba vị tổ vương và hai vị cổ thánh vực ngoại hoảng sợ vô cùng, nằm mơ cũng không ngờ gặp phải một lão nhân cũng hùng hãn hơn cả Man Long Thái Cổ. Khi nhìn thấy thần điên ở trên người và cái cốt bổng đặc biệt của nhân ma, bọn họ hoàn toàn tuyệt vọng, cắn chặt răng, lập tức đoán ra đây là ai. Mấy ngày qua, nhân ma Thái Cổ chấn kinh thiên hạ, bọn họ lập tức liên tưởng tới người này. Dám dùng chân đạp chúng ta sao? Diệp Phàm tiến lên, gậy đập lưng ông, dùng chân đạp mạnh xuống dưới. Mấy tiếng rống giận vang lên, nguyên thần bọn họ lập tức xuất khiếu, thoát ra thiên linh cái, muốn xé rách hư không mà chạy. Kết quả đều chờ đợi bọn họ, chính là bạch cốt bổng, toàn bộ bị đánh nát, chết ngay đường trường. Giờ theo ý tưởng của Diệp Phàm sẽ đi xung quanh, thi thoảng lộ ra chân thân, ai dám có ý đồ với hắn sẽ lừa cho xuất hiện rồi giết chết. Đáng tiếc, hành động câu cá của hắn đã không thể thực hiện. Nhân ma trực tiếp nói cho hắn rằng không lâu nữa sợ rằng sẽ nhập ma, tốt nhất nên giải quyết việc quan trọng trước đã. Ây da, thật là khó khăn đó. Diệp Phàm thở dài một tiếng, đành phải từ bỏ ý tưởng này thôi. Bằng không, hắn sẽ bày ra một hồi sát kiếp, đại khai sát giới với một đám tổ vương và cổ thánh, có mưu đồ với hắn chăng? Gió bắc gạo thét lạnh đến thấu xương. Đây là một mảnh trăng bằng quyền trắng xóa. Cuối trời có những ngọn núi rất nguy nga. Đây là một mảnh đất thuộc bắc vực, bằng tuyết quanh năm, chưa từng tan rã, cũng vô cùng thần bí và cổ xưa. 7-8 vạn năm trước, nơi này từng có một thánh địa tên là U Minh Cung, nhưng lại bị vị thần vương tuyệt thế của Khương gia cầm hàng vũ lô quét sạch. Nghe nói, đó là thời đại hắc ám, náo động. Có người nói thánh địa này được cổ tộc phụ trợ. Tới thời điểm hiện tại, chân tướng đã chậm rãi lộ ra. U Minh Cung chính là con rối của cổ tộc, vì ngay dưới mảnh tuyết sơn này chính là Vạn Long Xảo. Trên mặt đất vốn có cả ngàn vạn ngọn núi băng, nhưng sau trận chiến năm đó, nơi này chỉ còn một dãy tuyết sơn hơn trăm dặm, vẫn nguy nga hùng vĩ. Long khí cuồn cuộn, thi thoảng từ dãy tuyết sơn này phun ra, khiến cả khu vực có một cỗ uy nghiêm và khí thế bàng bạc. Sâu dưới nền đất là một tác phẩm khủng bố bậc nhất của tạo hóa. Chính lòng động thật lớn hướng sâu xuống dưới. Nơi đó, hoàng giả khí tràn ngập khiến người ta hít thở không thông. Mà ở dưới tận cùng còn có một tòa long xảo hỗn độn. Truyền thuyết đó là nơi chân long xuất thế. Đồng nhân đại đế cũng từng bế quan nơi đó. Lúc này trong một tòa cổ động rộng lớn, Càn Khôn Đại Thánh đang nói chuyện với Lôi Chiến. Tổ phụ có thể yên tâm, ta đã bày ra diệu cục. Ta muốn cho tên thánh thể nhân tộc kia biết rõ hắn phải chết như thế nào, nhưng vẫn phải tới đây, quỳ mọp dưới chân chúng ta. Lôi Chiến âm trầm nói, Diệp Phàm và nhân ma tới tuyết sơn, tự nhiên sẽ không che giấu hình dáng, vốn là vì Vạn Long Xảo mà tới, giải tỏa mối hận trong lòng đó mà. Như vậy, chúng ta cần phải chuẩn bị cho tốt. Vạn Long Xảo ở dưới vực sâu vạn trượng, cổ động như tổ ong, đan vào nhau rậm rạp. Đây là một chỗ thần thổ vô cùng hiếm có. Tục truyền đây chân chính là xào huyệt chân long, không phải là thần minh thì không thể cư trú. Trường có cổ hoàng, sau có độc nhân đại đế, còn có vô thủy đại đế đều từng nhìn trúng nơi đây. Người không được làm vậy, Càn Khôn Đại Thánh nhắc nhở. Tổ phụ yên tâm đi, ta tự có chừng mực của mình. Lôi Chiến cất tiếng nói, ánh mắt âm lãnh vô cùng, thân sắc thì lãnh liệt, trong lòng thầm nhủ, nhất định phải thu được lục đồng đỉnh, không muốn Diệp Phàm sống thêm ngày nào nữa. Ồ, tên nhân ma kia lại xuất hiện rồi. Điều này khiến ta rất không yên tâm. Hắn nếu tới cửa, hơn phân nửa chúng ta sẽ gặp đại họa đấy. Càn Khôn Đại Thánh mau chào mày. Đây là một khối tâm bệnh của hắn. Ở thời Thái Cổ, trận chiến đấu kia thật sự thảm thiết. Chỉ nghĩ tới cũng đủ khiến hắn sợ hãi. Nhân ma đồng tu Thái Âm và Thái Dương. Nếu là báo thù thì tuyệt đối là đại họa lâm đầu. Các loại pháp trận đều đã mở ra. Hắn dù xuất hiện thì xảo chứ. Dùng Vạn Long Đinh có thể trấn sát hắn. Lôi Chiến cất tiếng nói. Lòng ta vẫn có chút bất an. Lôi Chiến lại nói tiếp. Theo như lời tổ phụ thì người này ngay thẳng cường liệt. Dù là ma cũng sẽ đại sát tới cửa. Như vậy cũng đáng để chúng ta thức tỉnh Vạn Long Linh, giết cho hắn vạn kiếp bất phục. Chúng ta không cần Thái Âm Thái Dương chân kinh mà trực tiếp diệt sát hắn thôi. Cũng chỉ đành phải vậy. Tuy nhiên phải chuẩn bị thật tốt. Mau tình tộc ta ở sâu trong vũ trụ. Lần này đạt được một cổ thuyền vũ trụ, có thể đủ, có một phần tộc ta rời đi. Càn Khôn Đại Thánh nói ra một câu. Mẫu tình của tộc này cũng là xa xôi vô tận như Tử Vi và Bắc Đầu. Tổ tiên bọn họ có thể để lại tọa độ, nhưng các đời cũng chỉ có mấy người biết tới mà thôi. Tổ phụ đã đang lo lắng quá mức rồi. Có lẽ vậy, hy vọng là ta lo thừa. Càn Khôn Đại Thánh cất tiếng nói. Đã rất nhiều ngày qua đi, hắn luôn tâm thần bất an, có một loại dự cảm không may. Mỗi lần cầm Vạn Long Linh mới trấn định được, cho rằng cổ hoàng binh có thể tạo ra hết thảy. Nhưng mỗi lần hắn buông tay ra, hắn lại lần nữa cảm thấy bất an, lo được lo mất, yên lòng trong không yên. Chiến Nhi, người rốt cuộc đối phó với thánh thể nhân tộc như thế nào? Người ta mỗi khi trong lòng âu lo thì không thể yên tâm điều gì được. Lôi Chiến chỉ thốt lên một chữ, giết. Trong mắt của hắn bắn ra chùm sáng lãnh liệt, âm độc. Đó là một loại sát khí khắc cốt ghi tâm. Hắn từng bố cục để đám người Xích Vân hấp dẫn Diệp Phạm đi ra. Kết quả là đều bị uổng mạng. Chớ có làm sằng làm bậy. Càn Khôn Đại Thánh lại nói. Lôi Chiến tản nhẫn đáp. Hắn không thoát được rồi. Ta sẽ giết qua tất cả các nơi hắn từng hiện thân. Từ Linh Cư Đồng Thiên, nơi hắn xuất thế. Hắn đi qua đâu, gặp người nào thì nơi đó, kẻ đó sẽ phải chìm trong vũng máu. Càn Khôn Đại Thánh lúc này nhíu mày. Đây tuyệt đối là một mầm họa, liên lụy tới những người vô tội. Giết lung tung như vậy sẽ khiến nhân tộc phản cảm, có thể dẫn tới quần công. Tổ phù xin cứ yên tâm, ta có chừng mực của mình. Ta chỉ giết một ít, những tên quan trọng sẽ giữ lại, chờ thánh thể nhân tộc quỳ gối dưới chân ta cầu xin. Nhưng người kia chỉ là khách qua đường với sinh mệnh của hắn, cũng không quan hệ nhiều. Người ra tay như vậy, giết hết những người hắn gặp trên đường sẽ tạo ra cổng phẫn. Càn Khôn Đại Thánh có chút phẫn nộ. Đứa cháu này của hắn quả thật rất tàn nhẫn, quá mức không từ thủ đoạn nào cả. Có lẽ sau này không thể tiếp tục nuôi dưỡng được. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.